Chương 386, Vĩnh viễn xử nữ. Thử vong quyền năng. Năm càng cầu toàn đặt, vì để tránh cho Adena bị hoàn toàn hất ra, vẫn cố ý thả chậm tốc độ phi hành. Nhưng làm một lát sau hắn liền phát hiện, cái này ba không lò lì tại nước biển lên chạy trốn tốc độ, lại nhanh như tật phong. Nếu như hắn không đem tốc độ nhanh thêm một chút, thậm chí còn có thể bị nàng bỏ rơi. A không hổ là nữ thần, ở tại không trạng thái hoàn chỉnh liền có thực lực bực này, đặt thành tam vị nhất thể sau, lại sẽ mạnh bao nhiêu đây. Suy nghĩ một chút thật đúng là để cho ta dâng lên một chút mong đợi đấy. Phi hành sau một khoảng thời gian, vẫn thì đến một cái đảo nhỏ. Chỉ thấy trên đảo, đã ngừng một chiếc máy bay trực thăng, một cái mái tóc màu đen, trói đuôi ngựa mỹ nữ, đang đứng tại không mà trên chờ đợi. Nhìn thấy vẫn bay tới, tên này mỹ nữ lập tức một gối quỳ xuống, lớn tiếng nói, lệ thuộc vào Capitol Hope Lily S. Chén Thánh Kỵ Sĩ Thánh Gia Pheo 403 người, phụ mệnh hướng tử chi vương điện hạ dâng tặng gọt gỗ nảy ẩn chúc điện hạ vũ vận xương lòng, thuận lợi ta giết hẹ dễ thì gốt. Đây chính là thánh giả phổ nhìn lên trước mắt cái này bất quá hơn 20 tuổi nữ nhân, vẫn cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cái này thánh giả phổ chính là được trao tặng châu Âu địa vị cao nhất kỵ sĩ, được gọi là toàn bộ Âu đệ nhất kiếm sĩ. Hơn nữa, nàng còn có một cái đệ tử, danh tiếng so nàng còn lớn hơn, chính là bại ở trên tay vẩn, liền cánh tay đều ném đi một con kiếm chi vương xạ vạ tô đồ nhì thân kinh bách chiến nàng, tuổi tác thật ra thì đã không nhỏ. Nhưng là bởi vì tu vi tinh thâm, vẫn còn giữ nguyên dung nhan khi còn trẻ. Trên thực tế, tại trong thế giới thí thần giả, chú lực đạt tới trí thuần cảnh giới ma thuật sư, liền có thể làm cho thân thể của mình đến phản lão hoàn đồng chi cảnh, nghe nói nữ tính trẻ trung hóa phạm vi càng là to lớn. Trừ thánh ở ngoài dạ phổ, còn có một cái ví dụ chính là ma nữ đảo xạ đi nì ạ lủ cờ dễ tì ạ rồ lạ. Vốn còn muốn hướng nàng hỏi một chút đồ nỉ tình huống gần đây. Bất quá vẫn rất nhanh liền nhìn thấy ạt đệ nạ thoang cái liền từ trên biển nhảy lên đảo, liền trực tiếp đối với thánh giả phổ nói, ngươi đem gọt gồ nảy ẩn giao cho nàng, sau đó liền rời đi đi. Thánh giả phổ nghe xong ngay lập tức liền từ trong lòng ngực lấy ra một tảng đá, sau đó có chút chần chờ hỏi, tử chi vương điện hạ, xin hỏi ta có thể lưu lại xem cuộc chiến sao? Nếu như bất hạnh bỏ mình, cũng là thân ta là vũ nhân số mệnh, quả nhiên nàng giống như đồn y. Đều là một cái chiến đấu cuồng á. Vẫn trực tiếp gọi gật đầu, thánh giả phổ nhìn thấy mặt đầy đều là vui mừng, liền vội vàng đi tới bên cạnh Adena, đem gọt gỗ nảy ẩn đặt ở trên tay nàng. Nhìn lấy trong tay thần cụ, trong mắt Adena bắn ra hưng phấn ánh sáng, đây chính là cổ xưa chỉ rắn, thiếp rốt cuộc thu hồi quá khứ của mình rồi. Rất nhanh, gọt gỗ nảy ẩn cùng trên người Adena đều toát ra màu tím đen trùm tia sáng, xông thẳng lên thiên. Đây chính là hắc ám cùng tử vong ánh sáng đón lấy, nữ thần ngửa mặt lên trời cao giọng ngâm sướng, thiếp ngâm sướng tam vị nhất thể nữ thần thơ ca tụng. Liên kết bầu trời, đại địa cùng hắc ám, là vì luân hồi cùng trí tuệ. Thiếp ngâm sướng chịu thấp cách trước nữ thần chi bài hát. Thân là nữ vương lại bị coi là cấm kỵ chi rắn, là vì nữ vương thở dài. Thiếp ngâm sướng thể sắc và tinh thần thụ rách nữ thần thơ ca. Chịu cao quý cha sở lăng đủ, là vì từ mẫu khuất đủ. Ta tên là Adena, vì con gái rẻ ớt, vì thần bảo vệ của Adens, vì vĩnh viễn xử nữ. Đi qua, vì dựng dục vạn vật đại địa chi mẫu đi qua, vì trông coi hắc ám minh phủ chi chủ đi qua, vì thông hiểu thượng thiên tán chi trí tuệ nữ vương thiết thể. Ta sắp trở về vì nguyên thủy Adena theo trong miệng Adena sáng sủa đan dệt lên tiếng linh thơ ca tụng. Giống như thơ ca tụng, giống như cầu mong văn. Giống như tán dương. Mỗi đọc lên một cái nàng quá khứ thân phận, thân lực của nàng liền cường thịnh một phần theo vịnh sướng tiến hành, thân hình của Adena cũng bắt đầu thay đổi. Thân cao biến cao, tay chân cũng đưa dài, theo điểm đạm đáng yêu tiểu nữ hài bộ dáng biến thành một vị 18-19 tuổi thanh niên nữ tính trên mặt ngây thơ đồng thời biến mất, quần áo biến thành mang theo cổ phong trường bào màu trắng. Ở chỗ này là, mặt duệ đại địa chi mẫu. Ở chỗ này là, xuất lĩnh lấy tử vong cùng hắc ám kẻ chi phối hắc ám. Ở chỗ này là, thống trị bầu trời, đại địa cùng hắc ám chán nản nữ vương. Thí thần ma vương A để cho thiếp đạt được toàn bộ thần lực ngươi phần ngu xuẩn này, thiếp liền dùng toàn lực chiến đấu tới hồi báo đi biến thành ngự tỷ A đệ nạ quá to. Thiếp là chiến thần vũ lực cùng thắng lợi chính là người làm của thiếp A đệ nạ tay vung lên, trên tay lập tức nhiều hơn một thanh màu đen nhánh lưỡi hái. Đây chính là có thể cắt lấy hết thể lưỡi hái tử thần thiếp là triệu hoán mùa đông, trông coi sinh tử chi nhân, lạnh giá kẻ chi phối minh phủ, lừa gạt nữ vương thiếp. Mệnh lệnh. Trước mắt thí thần ma vương A, trở thành chết đi vương giả, hóa thành thi hài đi tại lưỡi hái xuất hiện đồng thời, cả tòa đảo không người lên sinh trưởng hoa cỏ trong phút chốc khô héo. Trên cây cối trái cây trong nháy mắt liền biến thành bụi đất, cành mỉ kỳ dạ dần dần khô héo, co lại đến giống như căn khô héo rơi cây gậy. Đây chính là chết nắm giữ diệt vong cùng tử vong minh phủ thần lực, Adena đem đen nhánh lươi hái rót vào nàng chính mình sở hữu nắm giữ nguy hiểm nhất thần lực. Ô thật là khủng khiếp tử khí, mặc dù đã trốn bờ đảo, thánh giả phổ vẫn muốn sử dụng ra toàn thân ma lực, mới có thể chống đỡ theo tam vị nhất thể trên người Adena tản mát ra hắc ám tử khí tập kích. Nhưng ngay cả như vậy, thân là châu Âu mạnh nhất kỵ sĩ nàng sắc mặt vẫn là biến thành, trở nên trắng bệch. Vĩnh viễn sử nữ sao tựa hồ nghe được cái gì vật có ý tứ đây vẫn chép miệng, hoàn toàn không thấy cái này có thể trực tiếp xóa bỏ hết thể sinh mạng tử chi lĩnh vực, rất có hứng thú mà lãnh hội ạt đệ nạ sức mạnh. Thật không nghĩ tới, lõ lý này biến thành ngự tỷ sau thật đúng là cho ta kinh hỉ tại ạt đệ nạ thần lực mở hết bên dưới, rõ ràng là ban ngày. Nhưng là cả tòa đảo không người chu vi cân nhắc trong vòng 10 dặm, lại toàn bộ đều biến thành đêm tối hơn nữa đến cuối cùng, liền trăng sáng cùng sao ánh sáng đều biến mất, bốn phía hoàn toàn bị hỗn độn bóng tối bao trùm. Vẫn có loại dự cảm, nếu như hắn lấy được gạt đệ nạ quyền năng tử thần, cùng tử hà kết hợp. Hắn sau đó thậm chí đều không cần thiết đi hôn tự giết người, chỉ yêu cầu giống như át đệ nạ, đem hắc cá minh phủ mang tới nhân gian, trong nháy mắt liền có thể tiêu diệt hơn 10 triệu người. Cũng đem sinh mệnh lực của bọn họ hút hết hắc ám cùng thần chết sao cổ lực lượng này, có cấp giá trị.